Chương 1718, mở ra thập bát trọng danh sách. 1718 mở ra thập bát trọng danh sách chết rồi Lục Vân co chu tờ choáng váng, Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế chết rồi hắn mở mịt quay đầu, nhìn về phía sau lưng tòa kia vẫn như cũ tản ra sáng chói quang hoa tự liệt thế giới, trong mắt đờ ơ y là không tin, hắn không thể tin được, QNZ không nguyện ý tin tưởng trấn áp một thời đại, trấn áp một cái kỷ nguyên Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế, cứ thế mà chết đi. Ừm. Đế ẩn nhẹ gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy. Mà lại, đại đế dưới trướng cũng đã bị bọn hắn giết chóc không còn, chỉ còn lại chúng ta những này không lọt pháp nhãn người, mới tránh được một kiếp. Đế ẩn ngữ khí sa sút, hắn một mực đau khổ bảo vệ tộc nhân, QNZ tại Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế sau khi chết lọt vào vây công 18 tôn đồng cấp tồn tại 18 cái mở ra thập bát trọng danh sách tu sĩ ngao cầm như mày, phương này dương gian mộ bên trong. Cần phải chỉ có 3 năm cái mở ra thập bát trọng danh sách tồn tại, lại nhiều hẳn là từ mặt khác trong mộ vượt giới mà đến. Bọn hắn tất nhiên phát hiện cái gì, cho nên mới tập thể mà đến, trước đem nơi này người mạnh nhất đánh giết. Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế thi thể ở đâu Lục Vân có chút không dám tin tưởng. Nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không tin. Tại Lục Vân suy tính bên trong, đế tộc đã hủy diệt chỉ còn lại đế ẩn một người. Mất đi Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế che chở. Đế tộc trong nháy mắt liền sẽ nhận nơi này sát lục khí tức ảnh hưởng lâm vào phong điên, thậm chí chém giết lẫn nhau. Nếu là Lục Vân đoán không sai, Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế đem cái này một chi đế tộc dẫn tới nơi này, là vì ngày sau tại tự liệt thế giới chính là mở ra thời khắc, để bọn hắn tiến vào bên trong tu luyện, liền như là ban sơ Lục Vân gặp phải vạn hải thế giới như vậy. Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế bất tử, đế tộc là sẽ không hủy diệt. Đại đế đã hải cốt không còn. Đế ẩn cảm xúc dần dần ổn định lại, hắn cắn răng nói ra, đại đế là bởi vì muốn dồn dừng nơi này giết chóc, mới tiến vào cái kia 18 người tính toán bên trong, rơi vào hài cốt không còn hạ tràng Lục Vân lúc này, đế ẩn cũng đã biết rõ tên của Lục Vân, hắn mở miệng quát, đại đế đế thì cho ngươi, ngươi muốn giúp đại đế báo thù được rồi. Đông dưng, đế ẩn chán nản thở dài, ngươi bây giờ, đi cũng là chịu chết, liền đại đế đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đế ẩn tuyệt đối không phải một cái tầm thường, đã từng hắn vì bảo vệ mình tộc đàn, một mực cẩn nhận không phát, hiện tại hắn tộc đàn đã hủy diệt, liền liền tiên tổ QNZ vẫn diệt rồi đế ẩn sẽ nhất thời xúc động, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra lấy trứng chọi đá sự tình tới. Cái kia hai cây gậy quấy phân heo ở chỗ này đi chẳng lẽ bọn hắn liền không có xuất thủ cứu Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế một lần bỗng dưng, Ngao Cầm cau mày nói, lúc trước hắn tàn hồn có thể thuận lợi thoát ly nơi này. Cũng là cái kia hai tên gia hỏa tại âm thầm ra tay nguyên nhân. Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế nếu không có để lại thi thể, QNZ không nhất định đã nói lên hắn chết. Cái này Lục Vân nghĩ nghĩ, hiện tại trước đừng quản Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế chết sống rời khỏi nơi này trước lại nói ta trước đưa các ngươi đi. Lục Vân cắn răng một cái, Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế đã chết hoặc là mất tích, bọn hắn tại nơi này chính là không chỗ nương tựa, bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào công kích, nơi này quá nguy hiểm. Đi ngay lúc này, một cái thanh âm hùng hậu trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống, đây là một viên to lớn đầu rồng vàng óng, không biết lu cờ na ho từ hư không bên trong ló ra. Mấy vị tiểu bằng hữu, các ngươi muốn đi hướng nào sau một khắc, một đầu hoàng kim cự long từ hư không bên trong chui ra, giữa không trung phía trên xoay quanh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ở đây mấy người. Cái kia Hồng Mông đại đế chết đi sau đó, lưu lại một kiện trí bảo đế tỷ giao ra đi. Đầu này hoàng kim cự long trong miệng phát ra kéo dài long ngầm, cái kia sáng chói kim sắc quang mang đem vùng hư không này triệt để phong tỏa. Cùng Ngao Cầm một dạng, đầu này hoàng kim cự long cũng là một tôn mở ra thập thất trọng danh sách cường giả, bất quá hắn cũng không có nhận ra Ngao Cầm. Hiện tại Ngao Cầm đã đem bộ mặt của chính mình cùng khí tức làm ra một phen điều chỉnh, lại thêm ai cũng biết Ngao Cầm tôn này long tộc thiên kiêu đã vẫn diệt. Long tộc QNZ xuất thủ. Đông Dương. Đế ẩn cắn răng nghiến lợi nói ra, long tộc cái kia tôn vương QNZ xuất thủ vây công đại đế Lục Vân, ta đưa ngươi một món lễ lớn như thế nào trong lúc bất chợt. Ngao Cầm chậm rãi tiến lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt đầu này Kim Long, từng chữ nói ra nói, dám thu sao hắn là long tộc con trai của Kim Long Hoàng Kim Tôn có dám hay không thu ông chưa chờ Lục Vân nói chuyện. Ngao Cầm phương thiên kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó Ngao Cầm liền khôi phục. Hắn diện mục thật sự. Một người mặc thanh kim sắt chiến giáp thiếu niên. Ngao Cầm ngươi không phải đã chết rồi sao? Kim Tôn nhìn thấy thời khắc này Ngao Cầm, giật mình kêu lên, cái kia màu vàng mắt rồng bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi mình giết đi bực này tồn tại, liền xem như ngươi đem hắn đánh chỉ còn lại có một hơi thở, ta cu nở dê giết bất động. Lục Vân lắc đầu, hiện tại địa ngục chi hỏa vẫn không giết được kim tôn bực này tồn tại, mở ra thập thất trọng danh sách. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, Lục Vân nghĩ chặt cu nở dê không chém nổi mà lại bực này tồn tại, liền xem như giết cu nở dê không nhất định sẽ trở thành hắn quỷ sai. Lục Vân đã phát hiện, hiện tại thu lấy thập ngũ trọng danh sách quỷ sai đã là cực hạn thập ngũ trọng phía trên, nhất trọng một thiên địa. Vây Ngao Cầm không có nghe Lục Vân nói chuyện, trong tay hắn phương thiên kích đột nhiên hóa thành kình thiên chi trụ, hung hăng hướng phía kim tôn cái kia thân thể cao lớn đụng tới. Kim tôn còn tại chấn kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt liền bị cái này một kích quét bay ra ngoài. Màu vàng kim nhạt long huyết vẩy khắp trời cao. Bọn hắn có thủ Lục Vân nhìn xem hai đầu cự long ở giữa chiến đấu, nhịn không được run giọng hỏi. Thanh Long Ngao Thị chính là long tộc hoàng giả, càng là thanh long tổ thần trực hệ hậu duệ, mà kim long thì là thanh long phía dưới mạnh nhất long tộc, cu nở dê một mực đang uy hiếp thanh long nhất tộc địa vị. Sở Tinh Nhiên giải thích nói, mà lại, lúc trước Ngao Cầm bỏ mình, cùng kim long nhất tộc cu nở dê thoát không ra quan hệ. Ta còn tưởng rằng trong long tộc bộ rất đoàn kết đâu. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Có trí tuệ sinh linh, ở đâu ra cái gì đoàn kết, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền có thể để bọn hắn lập tức phản bội. Sở Tinh Nhiên nhếch miệng. Vậy ngay lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó một viên to lớn đầu rồng vàng nóng liền từ giữa không trung phía trên rơi xuống, hung hăng nện ở Lục Vân đám người dưới chân. Ầm ầm ngay lúc này, trên thân của Ngao Cẩm, đột nhiên xông ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này, cùng mục tiên đổ lực lượng dị thường tương tự, là thần bản nguyên. Ngao Cẩm sau đầu xuất hiện 17 đạo quang vòng, điều này đại biểu lấy hắn mở ra thập thất trọng danh sách. Tại sau đó, Loa Y Na Y giống như thần bản nguyên ánh sáng trắng, dần dần hóa thành thứ 18 đạo quang vòng, ra chỉ tại trên thân của Ngao Cẩm. Ngao Cẩm trong tay trường kích đâm thẳng chân trời, trong nháy mắt đem một cái thế giới hoành mở rồi. Thế giới kia, đại đạo xen lẫn, trật tự hình thành xiềng xích, ngưng kết danh sách rõ ràng là Long tộc Hải Dương đại đạo danh sách. Thập bát trọng danh sách lúc này, Ngao Cầm vờ ơ y ma đột phá, mở ra đệ thập bát trọng danh sách chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.